Chương 89, chỉ có tuyệt nhan mỹ thiên hạ. Ý bù kỳ sĩ cả cùng hổ sĩ gù mạ ruột dư vừa mới bị quỷ tộc từ dãy núi phế tích bên trong kéo ra ngoài, hai vị quỷ vương không hề giống là bị thương nặng dáng vẻ, tựa ở một khối tên nhóm chỗ tạo trên mặt có gỗ, một bên không tim không phổi cười lớn, một bên để ỷ bạ dạ kỳ cả sèn cùng có hển ngạ dạ cho hai nàng rót rượu. Bị thương có chút nặng, tay cũng vô pháp động, nhưng là những thương thế này đối hai vị quỷ vương tới nói, duy vừa cảm giác được khó chịu cũng chỉ là không cách nào uống rượu thôi. Ỷ bạ dạ kỳ cả sen cùng có hền ngạ dạ liếc nhau, buồn cười cầm chén rượu lên, đưa tại hai người bên miệng, để hai cái này vừa mới chiến đấu xong quỷ vương híp mắt hưởng thụ lấy một ngụm. Người ở chỗ này đều cảm thấy dù dò kỳ cùng tạ mạ mò nổ mạ e ở giữa chiến đấu sẽ kéo dài thật lâu, thậm chí đều động lên lô thai nghe động tĩnh. Tình huống bình thường tới nói, những người này ý nghĩ không sai. Hai vị đại yêu quái chiến đấu, không có khả năng nhanh như vậy liền phân ra thắng bại, nhưng là hiện tại chung quy không phải tình huống bình thường. Không gian vỡ vụn là như thế rõ ràng, để ở đây yêu quái đều là cảm thấy, từng cái nghiêng đầu sang chỗ khác sau này nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy dấu dò kỳ rôm tạ mà mò nổ mà ẹ xuất hiện. Nay thời gian thật sự là quá nhanh, nhanh làm cho tất cả mọi người đều phản ứng không kịp. Phải biết cách hai người cách mở đến bây giờ. Chỉ có vừa một canh giờ A Hưu Dò Kỳ không để ý tới những này yêu quái trợn mắt hốt mồm, chỉ là đem tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ nhẹ nhàng thả trên mặt đất, đồng thời từ bỏ tiếp tục khống chế thân thể của nàng. Tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ chân ngọc vừa mới dẫm tới trên mặt đất, khôi phục quyền khống chế thân thể về sau, loại kia khổ sở cảm giác lần nữa lóe lên trong đầu, nàng trực tiếp ngồi xổm người xuống, lấy tay che miệng, lần nữa nôn khan lên tiếng, đồng thời lấy tay sờ lấy bụng của mình. Tựa như tại giảm bất thống khổ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người nhìn xem dấu dò kỳ ánh mắt cũng thay đổi. Cái kia trong đó tất cả đều là bội phục, quỷ tộc nhóm đều là hoan hô ra tiếng, mà gì nủ ý gìn lại là sắc mặt đại biến, hai tay nắm lấy xả mẹ ấy mà ra ý á cùng hái mẹ cái đù hạ tết, một chút xíu lui về sau đi, gương mặt thường đỏ đồng thời, cảnh giác nhìn xem dấu dò kỳ. Tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ dáng vẻ thật không tốt. Nàng nghiêng nước nghiêng thành trên mặt đều là vui thích qua đi màu hồng nhạt, hoa lệ và nuốt vào cu nở dê tất cả đều là bùn đất, kimono có chút nếp hốn, tại chỗ ngực lộ ra nàng tình xảo xương quai xanh, mà hồ ly nôn khan dáng vẻ liền tựa như là nhân loại nữ tinh có thai phản ứng, đang nhìn nàng lấy tay sờ lấy bụng dưới, liền cùng mang thai nữ nhân ở cẩn thận hải tử. Cái bộ dáng này coi như không bị người hiểu lầm đều không được, trừ bỏ tên nhóm cảnh giác. Quỷ tộc đến là có chút bội phục. Thật không hổ là kinh đô yêu quái chi chủ a, như thế trong khoảng thời gian ngắn chẳng những làm xong con này mặt trắng tóc vàng cựu vĩ hồ, hơn nữa còn có thế màn trời chiếu đất đến bên trên một phát, mà quỷ quái xúc chính là, người ta còn mang thai đâu quỷ tộc nhóm là kính nể không thôi, tạ mạ mỏ nổ mạ e loại này dành truyền thiên cổ đại yêu quái, liền ngay cả quỷ tộc đều không thể không thừa nhận sự cường đại của nàng, dì nù ý gì mặc dù có chút xấu hổ giận dữ, nhưng là đối với dấu dò kỳ làm ra sự tình, liền xem như nàng cũng là chịu phục. Ha ha ha ha, dấu nhanh như vậy liền trở về rồi sao? Bản nghĩ đến đám các ngươi muốn đại chiến một trận đâu, đúng là đại chiến một trận, dấu dò kỳ cười híp mắt nói ra, cho tất cả mọi người hiểu lầm ăn một viên thuốc can thần. Chỉ là một chút việc nhà, đương nhiên giải quyết rất nhanh. Tiện nội gần nhất tính tình không tốt, đùa nghịch chút tiểu tính tình. Chư vị đến cũng không cần để ý tạ mạ mò nổ mạ ẹ thân thể rốt cục tốt hơn chút nào, nàng đối dâu dò kỳ trợn mắt nhìn. Cái gì gọi là tiện nội a, đó là thương nhân loại địa vị này thấp người đối vợ mình xưng hô, muốn xưng hô nàng tạ mạ mò nổ mạ ẹ, tối thiểu nhất cũng hẳn là dùng phu nhân ác không, không đúng hiện tại giống như không phải lúc nói chuyện này. Tạ mạ mò nổ mạ ẹ lúc này mới là hậu chi hậu giác phát giác được. Dài u dò kỳ trước đó lời nói tựa như là để cho người ta hiểu lầm, nàng ngẩng đầu nhìn hướng bốn phía, từng cái quỷ cùng tèn, nhìn ánh mắt của nàng cũng thay đổi, nhưng là tạ mạ mỏ nổ mạ e mặc dù tại dài u dò kỳ trước mặt ngoan ngoãn, nhưng trên thực tế vẫn là ở vào yêu quái đỉnh điểm mạnh nhất yêu quái thứ nhất, những này quỷ cùng tèn, cũng là không dám cùng nàng đối mặt, trông thấy nàng ánh mắt nhìn sang, đều là tránh qua, tránh né. Ánh mắt, tạ mạ mỏ nổ mạ e đột nhiên cảm thấy, có lẽ đem quỷ tộc cùng tên toàn bộ giết chết tương đối tốt, dạng này mình cái này chuyện mất mặt thực liền sẽ không truyền ra ngoài. Chỉ là khi nhìn đến Vân Đạm Phong Khinh dấu dò kỳ về sau, cựu vị yêu hồ liền từ bỏ suy nghĩ này, chỉ muốn ra hỏa này vẫn còn, nàng liền không có biện pháp, huống chi, nàng tại người này trước mặt, hiện tại thật sự là không hề có lực hoàn thủ. Nghĩ như vậy Tạ Mã Mỏ Nổ Mạ Ẹ rất nhanh liền từ bỏ, nàng thản nhiên đứng người lên, sửa sang lại một cái mình xốc xếp quần áo, dùng yêu thuật đem thân thể làm sạch sẽ. Nàng mặc dù bệnh thích sạch sẽ không nghiêm trọng, nhưng là trên người có cho bụi cu nở dê 10 phần không thoải mái. Tại đem mình lần nữa chỉnh lưu loát sạch sẽ về sau, vị kia tuyệt đại yêu cơ lại xuất hiện ở mọi người trước mặt. Tạ Mạ Mỏ Nổ Mạ Ẹ trong đầu suy tư một chút, liền bỏ đi cùng dấu dò kỳ đối nghịch suy nghĩ, nện bước chậm rãi bước liên tục đi đến bên cạnh hắn, khỏe mắt mang theo mị ý, câu lên va nở loại phong, tình, lại như là cô vợ nhỏ hai tay nhẹ đặt ở phần bụng, biết vâng lời hiển thị rõ xinh đẹp cùng yếu đuối. Những cái kia giống được quỷ tộc nhìn xem Tạ Mạ Mỏ Nổ Mạ Ẹ trợn cả mắt lên, mà dấu dò kỳ phương thức hành động, cu nở dê rất phù hợp quỷ tộc bọn họ phương pháp. Nàng dâu giận dỗi, trực tiếp thoát, hết đè xuống đất đến một phát. Liền chẳng có chuyện gì không thể không nói, những này quỷ tộc thật đúng là thô kệch. Nhưng là cấp bậc này cũng không đồng dạng a, từng cái quỷ tộc âm thầm cảm thán. Bọn hắn tối đa cũng liền là cùng một chút giống cái quỷ tộc, thậm chí cả so với chính mình nhỏ yếu giống cái yêu quái phát sinh chút siêu hữu nghị quan hệ, nhưng là trước mặt dấu dò kỳ nhân tình. Thế nhưng là trong truyền thuyết cửu vi thiên hồ a có thể làm cho hủy diệt cổ lao thiên trúc, tàn vơ ban sơ đại thường, phong hỏa hí chư hầu đùa bỡn tây chu. Tại Xuân Thu chiến quốc thời kỳ lưu lại nồng đậm bút mực, cái này càn rỡ vô tận, hại nước hại dân, tuyệt nhan mị thiên hạ, một tay che trời. Cửu vĩ hồ lộ ra tiểu nữ nhân thái độ, mặc kệ là yêu sinh hay là nhân sinh, đều không có cái gì khao khát dấu dò kỳ người quen biết cũ xì dạ kìn nhìn thoáng qua Tạ Mạ Mỏ Nổ Mạ Ẹ, chỉ là khỏe mắt liếc qua phiết đến nàng, đã cảm thấy nội tâm lửa nóng, muốn, lửa mới lên, vội vàng nghiêng đầu qua. Liền xem như quỷ tộc đại khí cởi mở, dũng khí chính trực, cũng vô pháp ngăn cản con này chân chính hồ ly tinh mị hoặc. Khi dạ kỳ âm thầm có chút sợ sợ, đây vẫn chỉ là Tạ Mạ Mỏ Nổ Mạ Ẹ trong lúc vô tình tán phát yêu mị, nếu là nàng chủ động câu dẫn nam nhân, lại sẽ là như thế nào cảnh quan, dù sao hắn biết, mình gặp nhất định sẽ lâm vào hoa đảo bên trong, sau đó mình chết như thế nào cũng không biết đột nhiên, khi dạ kỳ có một cái xúc động. Cái kia chính là cũng muốn tìm nữ nhân thật tốt thống khoái một phen, mặc kệ là yêu quái còn là nhân loại, cũng không sao cả. Hắn hâm mộ lại thương hại nhìn xem dấu dò kỳ cảm. Thấy trước mặt kinh đô yêu quái chi chủ như là chết, đó nhất định là tình tẫn nhân vong cổn vật theo yêu cầu cổn vợ ở, mỹ đạt,